Chàng rể quyền thế, chương 4672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngày thường, những nội tức này có thể làm cho nàng cường thân kiện thể. Nhưng bây giờ, những nội tức này đã trở thành độc dược di ba tê chết sự sống. Rất phiền phức, nghe được lời của Tái Hoa Đà. Trong lòng Vương Văn Bân trùng xuống, không khỏi nói, ngay cả thần y ngài cũng không giúp được sao? Thế thì không phải, Tái Hoa Đà sờ râu, cười nói, ý ta là, giải quyết tình huống của tiểu thư có chút phiền phức. Ta ít nhất phải tiêu hao 10 năm công lực, mới có thể lắng lại nội tức của nàng. Mà ta tuổi đã cao, một thân tu vi không dễ có. Tại trên giang hồ, cừu gia lại không ít, không duyên không cớ, hao tổn 10 năm công lực. Chỉ sợ, Bùi Nguyên Minh hơi sững sờ, trên dưới dò xét Tái Hoa Đà một chút, bình ổn lại nội tức. Rất phiền phức hay sao? Cần hao phí tới 10 năm công lực sao? Muốn lừa người bình thường, không hiểu gì về nội gia quyền, đúng không? Chẳng qua, nhìn thấy Tái Hoa Đà nói đến đạo lý rõ ràng, Bùi Nguyên Minh cũng không có hứng thú mà phá đi. Nói cho cùng, chỉ cần Tái Hoa Đà thật sự có thể cứu người, nói nghiêm trọng một chút, để nhận được nhiều phần thưởng hơn, cũng là chuyện bình thường. Trong lúc Bùi Nguyên Minh đang nhổ nước bọt trong lòng, đám người ẩn thế vương ra liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng. Vương Văn Bân tiến lên, nói, lão thần y, Tử Nghi là nữ nhi bảo bối của ta. Vô luận như thế nào, đều không thể để nàng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần ngài sẵn sàng ra tay, chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để bù đắp cho sự tổn thất của ngài. 10 năm công lực, mỗi năm tôi sẽ trả cho ngài 100 triệu, mà tôi cũng hứa, từ giờ trở đi, về sau chuyện của ngài, cũng chính là chuyện của vương gia chúng ta. Chuyện này sau khi hoàn thành, ngài liền an tâm dưỡng lão, tôi tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngài. Sau khi nói xong, Vương Văn Bân liền đưa ra một tờ chi phiếu. Vương phu nhân cũng đứng lên, trịnh trọng nói, khi con gái tôi lành bệnh, tôi sẽ cho nàng nhận ngài là cha đỡ đầu. Với ẩn thế vương gia của tôi, không ai dám làm gì ngài. Kim Lăng một mẫu ba phần đất này, chúng ta ẩn thế vương gia nói chuyện vẫn là có mấy phần trọng lượng. Cách chương.